Tổ sư gia truy phu ký. Chương 17:17, nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trạch Vi hoàn toàn không biết nỗi lo lắng của đồ tôn Phương Thiên Khải. Hắn đang rất hài lòng thái độ nhiệt tình của lũ trẻ. Híp mắt suy nghĩ một chút. Phương Trạch Vi cảm thấy trước mắt chuyện riêng coi như đã giải quyết phần nào. Liền hắng giọng, bắt đầu nói sang chính sự. Bàn tay gõ nhẹ lên bàn trà. Phương Trạch Vi nhìn Phương Thiên Khải. Thiên Khải, cháu nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Theo như kế hoạch, chú sẽ tự tỉnh giấc trong cấm địa mới đúng. Lúc này hắn tỉnh lại sớm hơn thời gian mình bạc tính. Tuy kết quả cũng khá tốt, vừa tỉnh lại đã gặp được người đang chờ. Nhưng rõ ràng thời gian chưa đến lúc thích hợp nhất. Phương Trạch Vi có chút không vui nghĩ. Nếu hôm nay ở trên đường không xảy ra xung đột rồi gây ra sự cố. Hồ nước không bị dao động phát sinh từ vụ chiến đấu làm cho sinh động lên. Trường Thanh sẽ không cần vì cứu người mà nhảy hồ. Y sẽ không bị thủy quỷ theo dõi. Việc Phương Trạch Vi xuất hiện ngoài cấm địa chẳng khác nào một cú đập cánh của bươm bướm. Kéo theo hàng loạt các sự kiện xáo trộn. Ảnh hưởng đến vận thế của cả hắn lẫn Hà Trường Thanh. Trước mắt, không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Chỉ có thể chờ sau này Phương Trạch Vi trở lại nhàn nhân trai. Chỗ ở của riêng hắn trên đỉnh Nhàn Vân Sơn. Bạc tính một chút mới biết được. Phương Thiên Khải thở dài. Chậm rãi kể cho Phương Trạch Vi nghe chuyện đã xảy ra. An tĩnh nghe xong, Phương Trạch Vi mặt mày lạnh lùng lặp lại. Nói cách khác, một đám nhện tinh phát rồ nghe lời xúi dục bậy bạ của Vương Thi Loan. Tin rằng ăn thịt của ta sẽ có thể tăng tiến tu vi vĩnh chú thanh xuân. Cho nên cả bọn dùng mỹ nhân kế mê hoặc vài đệ tử ký danh trong tộc. Lợi dụng thời cơ đám nhãi danh trong nhà vào bí cảnh bận việc chuẩn bị lễ mừng. Nội ứng ngoại hợp xông vào cấm địa trộm. Giường ngủ của ta chạy ra, chờ đám tiểu tử các ngươi phát hiện đuổi theo đến đoạn đường sáng nay. Xảy ra chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng Vương Thi Loan thấy tình thế không ổn. Đẩy đám nhện tinh kia ra làm vật hy sinh rồi bỏ chạy mất dạng. Đúng chưa? Phương Thiên Khải cảm thấy hai vai bị uy áp đè xuống nặng trĩu không thể cử động. Từ trong giọng nói nghe ra tổ sư gia tức giận đến mức khôi phục xưng hô trước đây và gọi mấy trưởng lão trong tộc là đám nhãi danh, tim đập thình thịch và hai thái dương không ngừng rịn mồ hôi. Gã chỉ có thể cử động cổ, cúi đầu gật nhanh, không dám phản bác. Đúng vậy, chính là như vậy, mấy anh em họ phía sau tu vi thấp hơn gã. Lúc này bị uy áp vô thức xông ra của Phương Trạch Vi đè ép muốn ngã quỵ. Cắn răng nâng đỡ nhau cố chịu đựng. Qua vài giây, Phương Trạch Vi rốt cuộc phát hiện lũ trẻ mặt mày xanh mét. Mới mở lòng thương xót thu liễm khí thế. Hắn khịt mũi mắng, Vương Thi Loan tính ra cũng tu luyện hơn 500 năm. Không ngờ vẫn chỉ biết dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Đúng là thứ già áo túi cơm. Lúc sáng ta loáng thoáng mơ hồ nhìn thấy toàn thân ả chuyển sang màu lông trắng. Đã xảy ra chuyện gì? Lũ nhện tinh kia cũng là thứ khôn nhà dại trợ. Lại đi tin ăn thịt ta sẽ được trường sinh bất tử. Ta là Phương Trạch Vi chứ không phải Đường Tăng. Rồi mấy tên đệ tử ký danh đó đâu? Bắt được không? Đã thông báo cho đánh nhãi danh kia hay chưa? Kiên nhẫn nghe Phương Trạch Vi hỏi một tràng dài. Phương Thiên Khải cung kính đáp. Hồi tổ sư ra, mấy tên đệ tử kia sau khi dẫn đường xong, đã bị đám nhện tinh và Vương Thi Loan chia nhau ăn tươi. Bí cảnh trước mắt vẫn còn phong bế. Chưa thể liên hệ được các trưởng lão. Chỉ sợ phải chờ hơn một tháng sau bí cảnh mới mở ra. Vương Thi Loan vài năm trước độ kiếp thất bại. Yêu đan bị tổn hại nặng nề. Ảnh hưởng tu vi, thọ mệnh suy giảm, bộ lông cam đen của ả ngày một phai màu. Trưởng lão Phương Thanh Hòa suy đoán ả bắt đầu thiên nhân ngũ suy. Chỉ có thể hấp hối dẫy dụa chờ chết. Có lẽ là không cam lòng. Vương Thi Loan tìm rất nhiều biện pháp níu kéo sinh mệnh. Đều vô ích, vì thế ả bắt đầu xuống núi. Rình rập bắt người mà ăn. Lần này ả lén lút trà trộn vào núi. Làm liều trộm tổ sư gia ngài gia 99. là định hấp thu tinh huyết để cứu vãn cơ thể đang chết dần chết mòn. Trong đám nhện tinh có vài kẻ cũng sắp chết. Nghe kế hoạch của Vương Thi Loan liền quyết định làm liều. Ôm hy vọng hấp thu tinh huyết của ngài để tiến giai. Phương Trạch Phi trợn trắng mắt. Đúng là một lũ ngu xuẩn. Tuy lúc bình thường người trong tộc đều xuất hiện dưới hình thái nhân loại. Nhưng trên thực tế rất nhiều thành viên đều là yêu. Bán yêu. Hoặc ít nhất cũng có chút huyết mạch của yêu tộc. Tuy thời đại biến đổi. Rất nhiều tộc nhân đề xướng tự do yêu đương. Thông hôn giữa các tộc. Nhưng tộc nhân dù ít hay nhiều trong cơ thể đều có huyết mạch của kỳ lân. Trong đó, dẫn đầu là Phương Trạch Phi. Bởi vì huyết mạch phản tổ. Tinh huyết trong cơ thể của Phương Trạch Phi có độ tinh khiết cao đến 89. Vương Thi Loan là hổ yêu. Huyết mạch pha tạp. Cơ thể yếu đuối hấp hối. Yêu đan gần vỡ nát. Sắp chết tới nơi nên liều mạng đánh cuộc muốn hấp thu tinh huyết của hắn cũng đành vậy. Đằng này một đám yêu nhền nhện chuyện ác nào cũng làm lại vọng tưởng có thể hấp thu tinh huyết hậu duệ của thụy thú. Chi bằng tự bạo mà chết cho gọn gàng lanh lẽ ít đau đớn hơn bị phản phệ mà chết. Phương Trạch Phi bị ý tưởng vĩ đại của mấy kẻ ngu xuẩn này làm cho sợ ngây người. Không nhịn được lại mắng một hồi. Đám đồ tử đồ tôn cúi đầu nhìn họa tiết trang trí của lớp gạch tráng men trên sàn nhà. Không dám nói một câu. Cách chương.